Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 10, thi đấu vòng tròn thủ tú. Chương 10, thi đấu vòng tròn thủ tú ngày thứ nhất lên lớp hai người vượt qua coi như vui sướng. Đương Lý Thanh Sơn đem nữ hải đưa lên Fernando xe taxi thời điểm. Lý Thanh Sơn trong lòng đã bắt đầu chờ mong lớp thứ hai chính. Có thể cùng một cái đáng yêu xinh đẹp nữ hài tử một chỗ 1-2 giờ. Lý Thanh Sơn đương nhiên là cảm giác rất tốt. Chỉ bất quá, lớp thứ hai phải chờ tới hậu thiên mới có thể. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bọn hắn liền muốn xuất phát tiến về ở vào Tây Ban Nha Nam Bộ Andalusia khu tự trị Malaga thị. Tại thi đấu vòng tròn bên trong sân khách giao đấu Malaga đội tranh tài. Đây là Lý Thanh Sơn gia nhập Atletico đến nay trận đầu thi đấu sự tình. Cứ việc xong phương hợp đồng mới vẻn vẹn ngày thứ tư. Simeone vẫn như cũ đem Lý Thanh Sơn an bài tiến vào tranh tài danh sách lớn bên trong. Malaga cứ việc tên không nổi danh. Nhưng là tại gần 2-3 cái mùa giải Tây Ban Nha giải hạng nhất bên trong cũng không phải cái nhược. Lữ. Bọn hắn tại 201 tháng 1 năm 2012 mùa giải sáng tạo ra đội sử La Liga tối thành tích tốt. Tại cái kia mùa giải Tây Ban Nha giải hạng nhất thu quan về sau. Bọn hắn điểm tích lũy đạt đến 58 phân xếp hạng La Liga thứ tư. So Atletico Madrid xếp hạng còn phải cao hơn nhất danh. Mà tại năm ngoái. Cũng chính là 2012 phần 2013 mùa giải bên trong. Bọn hắn tích 57 phân xếp tại thi đấu vòng tròn hạng 6. Làm một chi đã từng thang máy đội bóng. Malaga tại gần 2 năm La Liga thi đấu vòng tròn mà biểu hiện phi thường xuất sắc. Nhất là tại bọn hắn sân nhà. Liền ngay cả Barcelona cùng Real Madrid đi vào Rose Garden Stadium thời điểm. Cũng không dám xem thường. Simeone đem Lý Thanh Sơn bỏ vào tranh tài danh sách lớn dụng ý cũng rất rõ ràng. Cứ việc Lý Thanh Sơn vừa mới gia nhập đội bóng, mà lại hắn cũng vừa kết thúc một cái châu Á mùa giải. Nhưng là tình trạng cơ thể của hắn phi thường tốt, cứ việc trải qua một cái dài dằng dặc mùa giải, nhưng là hắn thi đấu trạng thái đủ để cho hắn bên trên trận đấu. Đương nhiên, Simeone đương nhiên sẽ không vừa lên đến đem hắn đứng vào đội hình ra sân. Nhưng là nếu như Atletico tại sân khách mở không ra cục diện, Lý Thanh Sơn làm nhất danh cao trung phong liền cần ra sân phát huy tác dụng. Cái này mùa giải đối với Madrid tới nói là cái tràn ngập cơ hội mùa giải. Bọn hắn hiện tại điểm tích lũy là 49 phân. Cùng Barcelona điểm tích lũy. Lấy chỉ toàn thắng tỷ số yếu ớt thế yếu xếp tại bảng điểm số vị trí thứ hai. Cái này cũng mang ý nghĩa. Bọn hắn cái này mùa giải có cơ hội tại thời gian qua đi 18 năm về sau. Lần nữa nâng lên La Liga quán quân cúp. Tại La Liga sinh thái hoàn cảnh bên trong, một trận đấu chênh lệch liền cơ hồ giống như lạch trời. Barcelona, Real Madrid thực lực cùng còn lại La Liga đội bóng thời điểm cơ hồ là nghiền ép tầm thường trạng. Thái, nếu như Atletico muốn phía Tây giáp quán quân làm mục tiêu, như vậy bọn hắn liền không thể lại giao đấu chung hạ du đội bóng thời điểm mất điểm. Bằng không mà nói, bị Barca, Real Madrid kéo ra điểm tích lũy chênh lệch về sau. Muốn đuổi trở về liền trên cơ bản không thể nào. Đối mặt sân nhà tác chiến Malaga, Simeone vẫn là tương đối cẩn thận. Hắn cử đi hắn đội hình chủ lực. Hai tên chủ lực tiên phong Diego Costa cùng Villa ra sân từ đầu. Simeone đội bóng vẫn như cũ bài xuất chính là 442 trận hình. Thủ môn có Toa, hậu vệ trung tâm cộng tác là Miranda cùng Gawin, hậu vệ trái Felipe Luis, mà Atletico cái này mùa giải phải hậu vệ biên một mực là từ Juanfran thay mặt đánh, mà lại biểu hiện coi như không tệ. Nhìn qua Simeone đã coi Juanfran là thành là chính quy phải hậu vệ biên đến sử dụng, mà bởi vì đội trưởng Gabi cùng Raul Garcia đều có chút vết thương nhỏ bệnh. Cùng vì ứng đối với kế tiếp dày đặc lịch đấu, Simeone ở giữa sân làm ra một chút thay phiên. Ở giữa sân cử đi năm 1994 ra đời tiểu tướng Oliver Torres. Còn lại 3 tên giữa trận cầu thủ theo thứ tự là Auda Turan, Koch, Thiago, mà trận đấu này cũng sẽ tại đài truyền hình trung ương trực tiếp. Nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Lý Thanh Sơn Atletico Madrid. Nếu như là không có Lý Thanh Sơn, đài truyền hình trung ương có thể sẽ không lựa chọn trực tiếp dạng này một trận cũng không có quá. Nhiều fan bóng đá chú ý La Liga thi đấu sự tình. Bọn hắn càng ưa thích truyền bá Bundesliga, snooker, bóng bàn, băng ấm các loại, tranh tài ngay từ đầu. Atletico Madrid liền chiếm cứ cục đúng ưu thế, nhưng là sự tiến công của bọn họ hơi có chút đắc thế không đạt được. Nhất là mấy lần có uy hiếp tiến công đều là lợi dụng định vị cầu cơ hội sáng tạo ra. Hậu vệ trung tâm Gawin sút gôn số thậm chí so Villa cùng Diego Costa hai tên tiên phong nhiều. Trận đấu này hai cái Atletico Madrid xuất ra đầu tiên tiên phong không thể thu hoạch được quá cơ hội tốt, có lẽ là bởi vì vừa mới nghỉ ngơi trở về nguyên nhân. Bọn hắn lộ ra không đủ hưng phấn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương đứng thành không so với không thế hòa. Đường Atletico cầu thủ trở về phòng thay quần áo thời điểm. Ống kính quét đến ghế dự bị bên trên Atletico Madrid dự bị đám cầu thủ. Thân hình cao lớn Lý Thanh Sơn ở bên trong tự nhiên tương đương dễ thấy. Atletico Madrid tiến công khuyết thiếu giải quyết dứt khoát người. Villa cùng Diego Costa hôm nay trạng thái cũng không phải là quá tốt. Nửa chàng sau tranh tài, Simeone có lẽ sẽ cho Lý Thanh Sơn cơ hội. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên nói. Trên thực tế Simeone cũng đang có ý này. Tại nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu, Lý Thanh Sơn liền thu được dự bị ra sân cơ hội. Hắn thay thế giữa trận tiểu tướng Oliver Torres. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng khi thật nhìn thấy Lý Thanh Sơn nhanh như vậy liền có thể tại La Liga trên sàn thi đấu đăng tràng thời điểm, Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá vẫn còn có chút không quá chân thực cảm giác. Đây chính là hắn gia nhập Atletico ngày thứ tư mà thôi à. Bình thường tới nói, vừa mới gia nhập đội bóng cầu thủ không phải hẳn là có một cái thích ứng quá độ kỳ sao. Nhìn như vậy đến, Simeone đối với Lý Thanh Sơn nhìn qua hay là vô cùng tín nhiệm à. Tại Lý Thanh Sơn gia nhập đội bóng ngày thứ tư, liền thu được dự bị ra sân cơ hội. Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá lại bắt đầu lo được lo mất. Mới vừa vặn gia nhập đội bóng, Lý Thanh Sơn trạng thái có thể cam đoan sao? Simeone là cho Lý Thanh Sơn cơ hội, nhưng là vạn nhất hắn đem cầm không được làm sao bây giờ? Đây chính là hắn lần thứ nhất đăng tràng a. Ấn tượng đầu tiên nếu là không tốt, sẽ không ảnh hưởng đến hắn tại Simeone trong lòng địa vị đâu. Dù sao Trung Quốc cầu thủ tại ngũ đại thi đấu vòng tròn kinh lịch phần lớn là không quá thành công. Điều này cũng làm cho Trung Quốc fan bóng đá đối Lý Thanh Sơn có thể hay không bắt lấy cái này. Người dự khuyết ra sân cơ hội trong nội tâm không có bao nhiêu lực lượng. Lý Thanh Sơn dự bị ra sân về sau, thay thế một giữa trận, đổi lại một cái tiên phong. Simeone dụng ý rất rõ ràng, còn muốn tiếp tục tăng cường tiến công. Trận đấu này Atletico Madrid chỉ có thể tiếp nhận một kết quả. Đó chính là thắng lợi. Coi như trận đấu này đánh ngang, Atletico Madrid cũng rất có thể bị Barcelona kéo dài khoảng cách. Sau đó bị sau lưng Real Madrid đuổi theo. Một vòng này, Barcelona tại sân nhà giao đấu Elche. Real Madrid thì là tại Bernabeu nghênh đón Celta Vigo. Cái này hai con đội bóng tự nhiên không cách nào đối La Liga song hùng tạo thành cái uy hiếp gì. Một vòng này, Real Madrid Barca 3 phần căn bản là ổn. Mà khách chạm Malaga, Atletico Madrid cũng không thể nói là 10 phần chắc 9. Một vòng này nếu như Atletico mất điểm, vậy liền rất có thể thành vì cái này mùa giải bước ngoặt. Lý Thanh Sơn ra sân về sau, Atletico Madrid tiếp tục tăng cường thế công. Phút thứ 53, Lý Thanh Sơn tiếp Juan Fran cánh phải truyền bên trong đánh đầu công cánh cửa. Malaga thủ môn Caballero vững vàng đem cầu ôm vào trong ngực. Atletico Madrid một lần nữa sút gôn nếm thử. Từ mới viện binh Lý Thanh Sơn hoàn thành một lần đánh đầu công cánh cửa. Madrid sướng ngôn viên nói. Simeone thay đổi nhất danh tiên phong. Tiếp tục hướng Malaga làm áp lực. Lần này tiến công không có kết quả về sau. Atletico Madrid rất nhanh lại tại trước trận ngay tại chỗ bước đoạt. Đoạt lại cầu quyền. Simeone Atletico Madrid nhìn qua không giống như là một chi Tây Ban Nha đội bóng. So sánh cùng tôn trọng khống chế cùng truyền bóng còn lại La Liga đội bóng. Atletico Madrid lại là phi thường tôn trọng thân thể tiếp xúc cùng tranh tài độ cứng. Bọn hắn phía trước trận áp bách bước đoạt thường thường cho bọn hắn đối thủ chế tạo rất lớn khó khăn. Mà nếu như đoạn đoạt thành công, ngay tại chỗ phát khởi phản kích là rất bình thường chí mạng. Quả nhiên, tranh tài thứ 63 phút, Atletico Madrid ở giữa sân cắt bóng thành công. Cóc một cước hướng về phía trước chuyền bóng tìm được Diego Costa. Sau đó Costa không có ngừng cầu. Trực tiếp một cước cầu xuyên qua đến vùng cấm địa. Tại vùng cấm địa bên trong, Lý Thanh Sơn đã thoát khỏi phòng thủ. Vọt lên trên không trung. Đến rồi, đài truyền hình Trung ương giải thích hưng phấn nói. Lý Thanh Sơn, đánh đầu, nhảy trên không trung Lý Thanh Sơn đem cầu một đầu va vào Malaga đại môn. Caballero đối với cái này khoảng cách gần đánh đầu thúc thủ vô sách. Bóng vào rồi, Lý Thanh Sơn tại Tây Ban Nha giải hạng nhất đăng tràng phút thứ 20. Dựa vào mang tính tiêu chí đánh đầu, đánh vào hắn tại Atletico Madrid thứ nhất hạt dẫn bóng. Đánh vào một cầu Lý Thanh Sơn giơ lên hai tay. Trên mặt biểu lộ lại có vẻ càng bình tĩnh. Cái này với hắn mà nói, chỉ là bình thường nhất dẫn bóng thôi. Atletico Madrid cầu thủ nhao nhao tuôn ra tiến lên đây. Cùng bọn hắn mới đồng đội ôm chúc mừng. Mà Simeone lại là ở đây bên cạnh giơ cao hai tay. Cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Quả cầu này đánh vào về sau, Atletico Madrid trận đấu này liền tốt đá nhiều. Hắn thay đổi ba tiên phong tấn công mạnh kỳ thật cũng là bốc lên nhất định nguy hiểm. Nhưng là hắn mạo hiểm thành công. Sau đó hắn lập tức cũng làm ra điều chỉnh. Dùng giữa trận cầu thủ Rodriguez thay đổi lão tướng Villa. Đem trận hình một lần nữa điều chỉnh về 442. Ném cầu về sau Malaga đương nhiên cũng không cam chịu lòng đang sân nhà thua cầu. Bọn hắn cũng bắt đầu nếm thử tổ chức tiến công. Nhưng là Atletico Madrid là am hiểu nhất cắt bóng đánh phản kích. Tranh tài phút thứ 81, Gawin đoạn hạ cầu về sau. Trực tiếp chuyền xa tìm được Lý Thanh Sơn đỉnh đầu. Lý Thanh Sơn đánh đầu đưa đò cho trước chen vào Diego Costa. Diego Costa lĩnh cầu trực tiếp lội tiến vùng cấm địa. Đơn đao cầu đánh vào. 2-0, Lý Thanh Sơn ra sân về sau. Atletico Madrid tiến công triệt để bàn sống. Hắn cùng Diego Costa lẫn nhau chuyền bắn. Cũng làm cho Simeone thấy được mới phong tuyến tổ hợp khả năng. Villa dù sao tuổi tác bầy ở đâu. Tại mật độ cao lịch đấu bên trong. Tên này lão tướng thể năng không nhất định có thể chèo chống toàn bộ tranh tài. Cuối cùng, Atletico Madrid 2-0 sân khách thủ thắng. 18 vòng sau Atletico Madrid tại bảng điểm số bên trên lấy 49 phân vọt cứ đứng đầu bảng. Nhiều thi đấu một trận dẫn trước Barca 3 phân, dẫn trước cùng thành đối thủ Real Madrid 8 phân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.